Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1578 kết quả, người ta một giây sau liền mở miệng, cái này kẹp tóc tôi là muốn tặng cho Lâm Đỗ Nhã tiểu thư, đáp án công bố toàn trường ánh mắt đều rơi vào Lâm Đỗ Nhã trên người. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là không biết cô ấy là ai. Chỉ bất quá trông thấy Lâm Đỗ Nhã bên người cái kia khí chàng trầm ổn nho nhã người đàn ông trung niên, mọi người trong lòng ghen ghét cũng dần dần biến thành hâm mộ. Tin tức truyền thông nghiệp giới đại lão gia nhà họ Lâm, cùng Lâm Minh Sâm gia cảnh tương xứng, cũng không tồn tại cái gì trèo cao hoặc là may mắn nói chuyện. Huống chi, trông thấy Lâm Đỗ Nhã hình dạng, không ít người cũng là mặc cảm. Xác thực con gái người ta dáng dấp lại đẹp mắt, gia cảnh lại giàu có, cùng Lâm Minh Sâm tại cùng một chỗ, cái kia chính là trai tài gái sắc, các cô cũng chỉ có thể hâm mộ. Ai kêu người ta vừa có tiền vừa có nhan sắc chi? Người chủ trì cũng thế, khi nghe Lâm Minh Sâm nói về sau, lời chúc phúc theo sát bên tai. Cái gì ông trời tác hợp cho, môn đăng hộ đối. Thậm chí còn có người dẫn đầu cho Lâm Minh Sâm cùng Lâm Đỗ Nhã vỗ tay, thật giống như hai người thật ở cùng một chỗ giống như. Thân là người trong cuộc, Lâm Đỗ Nhã chỉ có thể cười xấu hổ cười ứng đối những cái kia bốn phương tám hướng mà đến không hiểu thấu chúc phúc. Cô ấy tựa như là không có đáp ứng. Những người này mù hết rồi à, mà Lâm Đỗ Nhã không thể lý giải nhất liền là Lâm Minh Sâm, cậu ta thích mình cái gì? Rõ ràng hai người thời gian gặp mặt cộng lại còn chưa vượt qua một ngày. Cái này thằng nhóc thích mình làm gì? Lâm Đỗ Nhã hoàn toàn là đem Lâm Minh Sâm coi như em trai đến đối đãi, cho nên đối với cậu ta phần này tình cảm, liền xem như nói vui cô ấy vẫn là không có coi là thật. Ngược lại là bố Lâm, hôm nay Lâm Minh Sâm hướng con gái của mình thổ lộ cũng là ngoài dự liệu của ông ta. Bất quá ông ta vẫn là thật tò mò con gái của mình là thế nào cùng Lâm Minh Sâm nhận biết. Nhã Nhã, trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, đấu giá hội vẫn tiếp tục mà bố Lâm cũng là rất là tò mò bên cạnh mắt nhìn xem con gái của mình. Lâm Đỗ Nhã biết bố của mình khẳng định là muốn hỏi Lâm Minh Sâm chuyện. Bất quá cô ấy hiện tại còn không có hiểu rõ, cũng trả lời không được bố vấn đề. Lâm Đỗ Nhã bất đắc dĩ nói, bố con cũng không biết đây là có chuyện gì. Nghe vậy, bố Lâm suy nghĩ một lát lập tức thoải mái cười một tiếng, nói. Xem ra là Nhã Nhã của bố quá ưu tú, trong lúc không hay không biết hấp dẫn nhiều như vậy người theo đuổi. Lâm Đỗ Nhã bị bố của mình tán dương, bình thường da mặt cô dày, nhưng lúc này cũng có chút nho nhỏ thẹn thùng. Cô ấy giận dữ nói, bố chớ nói lung tung nha. Bố Lâm trông thấy trên mặt con gái đã lâu không thấy trạng thái đáng yêu, ông ta chỉ cảm thấy trải qua thời gian dài ép ở trong lòng gánh nặng đã gỡ xuống. Ông ta một tay ôm con gái bả vai, ngữ khí khó tránh khỏi lộ ra vài phần nhẹ nhõm, nói. Nhã Nhã, bố hy vọng nhìn thấy nhất ngay tại lúc này con từ quá khứ đi ra hình dáng. Cách chương.